Chú thích, một trích bài Dương Châu Mạn của Khương Quỳ tạm dịch. 24 nhịp cầu còn đó, lòng sông sóng gợn trăng lạnh im thinh, nhớ kia hồng dược bên cầu, 5 năm có biết vì ai mà sinh. A còng tác giả, gia đình công tử có truyền thống bệnh thần kinh, được mỗi anh giai tiểu bạch là bình thường tí. VCX chương.